Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1865, chương 1871, ngũ sắc tiên hoàng đình. Tiên tộc biệt thự nổ tung, tiên võ vương bị sống sờ sờ đánh nổ. Một mảnh nhuốm máu đất hoang bên trên, tề thiên thánh vương cả người hào quang chói lọi, hắn hùng bá thiên địa, chiếu khắp tinh vực. Trong lúc nhất thời đều muốn hóa thành thế gian vĩnh hằng, hiển lộ ra tuyệt đại bá khí. Ở bên cạnh hắn, một vị tiếp một vị vương hầu đứng sừng sững, mỗi một vị đều đỉnh thiên lập địa, tỏa ra cuồn cuộn mùi máu tanh, đầy người là máu. Đây là một bộ rất đáng sợ hình ảnh. Nhuốm máu đất hoang bên trên, bảy đại vương hầu đứng thẳng, giống như bảy vị trí cường tiên ma, kinh sợ linh hồn của người ta. A giết, ngoại thành, nổ vang tiếng gào, một vị sinh vật khủng bố ở phát điên. Chu vi một triệu dặm di rào run rẩy, vô biên thương khung sụp ra, mênh mông đại địa run rẩy, nứt ra rất nhiều khe lớn. Vương thành bên ngoài, quần hùng sợ hãi, dù là ai đều có thể nhào bắt được đáng sợ sát niệm. Như một vị tái thế ma đầu ra hạp, hướng về vương thành đánh tới rồi. Tiên tộc đến rồi một vị đại nhân vật, một đôi con ngươi đỏ như máu, thê thảm không gì sánh được. Nhìn vương thành nổ tung biệt thự, để một mảnh này chảy máu đất hoang, vô cùng nhục nhã a. Tiên tộc nhưng là đế tộc, chưa từng chịu đựng loại đả kích này. Tô Viêm bá quyền đánh xuyên tiên tộc biệt thự, cuối cùng gợi ra tiên tộc đuổi tới sinh vật khủng bố phát điên. Rộng lớn đại bình nguyên đều run, rất nhiều người đều muốn chia năm xẻ bầy. Một đám lão hoàng giả đều kinh hãi đến biến sắc. Tiên tộc người đến hoàn toàn điên cuồng. Rốt cuộc trước đó căn bản không rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ là nhìn thấy tiên tộc biệt thự bị đánh nổ, bị tắm máu không còn một mống, gào, giống to nứt trời. Tiên tộc đánh tới cấm kỵ cường giả phẫn nộ, sợi tóc múa tung, sát cơ vô hạn. Đương nhiên, tùy ý vị này tại cường đại cùng vô địch, nhưng không đánh tan được vương thành cửa thành. Bốn cửa thành lớn đã phong ấn, vương thành hóa thành cổ vũ trụ, tiến vào mạnh nhất phòng ngự trạng thái ở trong, rộng lớn mà lại mênh mông. Bốn cửa thành lớn ầm ầm vang vọng, mỗi một cánh cửa cũng giống như là vũ trụ cửa lớn. Pháp tắc ngàn tỷ sợi, ngăn cách đè xuống cấm kỵ thiên uy. Đất hoang bên trên, bảy đại vương hầu đứng thẳng, Bảo Tài có chút lo lắng nói. Tiên tộc to con đến rồi, nhìn dáng dấp muốn công thành, không biết hộ đạo giả một mạch có thể không chịu nổi. Chuyện này làm lớn, tuy rằng tiên tộc ở vương thành căn cơ là chính mình muốn chết, nhưng bọn họ dù sao cũng là đế tộc, căn bản không thể nuốt dưới cơn giận này. Hiện nay mạnh mẽ tấn công vương thành, thấy rõ thái độ của tiên tộc, sẽ không giảng hòa, dừng tay. Ngươi muốn làm gì? Càn Khôn nhị lão tức giận, cùng thời gian quát mắng. Nơi này nhưng là vương thành, tấn công vương thành là tội chết. Các ngươi tiên tộc lá gan thật là càng lúc càng lớn rồi. Hủy bộ tộc ta biệt thự, đều phải chết. Tiên tộc đánh tới đại nhân vật điên cuồng gào thét một tiếng. Hắn còn có câu nói không có nói ra. Tiên giới này là đế tộc làm chủ giới tu luyện. Vương Thành có thể làm sao? Nói chung không tàn sát Tô Viêm bọn họ. Đế tộc uy nghiêm ở đâu? Giết! Tiên tộc cấm kỵ cường giả bất chấp, chớp mắt lấy ra một khẩu đen kịt thần lô. Bạo phát trong nháy mắt, thiên địa run mạnh, đầy trời đại đạo trật tự đều nổ tung. Khó có thể đi ngang hàng, khó có thể đi áp phế, đủ để hủy thiên diệt địa. Tiên vương binh khí, ngàn tỷ sinh linh chấn động, cả tòa vương thành đều không bị khống chế bắt đầu run rẩy. Ngoài thành giác tỉnh khí tức quá kinh thế, đen kịt thần lô ngang trời, dâng lên khủng bố gợn sóng, một đạo tiếp một đạo, quét ngang không biết bao nhiêu vạn dặm, không gì sánh được hơi thở ngột ngạt, bao phủ trong lòng của tất cả mọi người. Chúng sinh kinh hoàng, đều muốn đối với thần lô quỳ bái. Đầy trời lão hoàng giả linh hồn đều bị trấn áp, thân thể động đều động không được. Đây là khó có thể hố cự lớn lao thần uy, ngang dọc khuấy động, trong vương thành sinh linh đều kinh hoàng kêu to. Mặc dù là có vương thành ngăn cách, vẫn có chí cao vô thượng khí tức, rời núi lấp biển vậy đè xuống rồi. Đây chính là tiên vương binh khí. Đây cũng quá đáng sợ. Ai cùng chống lại, rất nhiều người khó có thể tin. Lồng ngực chập trùng kịch liệt. Đây là trong truyền thuyết binh khí. Khủng bố tuyệt luân, hơi một tí đều có thể sấy khô vũ trụ hải. Hủy diệt cổ vũ trụ, đồ diệt ngàn tỷ sinh linh. Đây là phong đế cường giả rèn đúc binh khí. Có thể không đáng sợ sao? Tiên tộc điên rồi sao? Lấy tiên vương binh khí tấn công vương thành. Nếu như vương thành thật vì vậy mà hủy diệt, tiên tộc cũng phải gánh chịu đại nhân quả. Ngươi sai rồi, tiên tộc đã ở khắc chế. Nếu không thì tiên vương binh khí một khi lấy ra, toàn bộ cổ vũ trụ đều sẽ tử thương nặng nề. Không biết sẽ có bao nhiêu người mạnh mẽ nuốt hận. Tiên tộc tuyệt đối không dám đánh ra tiên vương binh khí. Toàn trường bàn tán sôi nổi, khắp nơi tràn ngập hết sức hơi thở ngột ngạt. Tiên vương thần lô liền chiếm giữ ở ngoài thành, bất cứ lúc nào có thể đánh ra khủng bố một đòn. Tiên vương binh khí, Tô Viêm cũng là kinh hãi, bất quá hắn cũng không bị ảnh hưởng. Tiểu tháp trấn thủ ở trong biển ý thức của hắn, chậm chậm chuyển động, ngăn cách tiên vương binh khí sức ảnh hưởng lượng. Lẽ nào tiểu tháp cũng là tiên vương binh khí? Hậu tổ tinh nơi tập luyện mạnh nhất, tồn tại mục đích là bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ anh kiệt. Trong kho báu kinh người nhất khen thưởng là cấm kỵ đồ vật. Tô Viêm đã là đại thánh cường giả, mặc dù là đối mặt hoàng giả cũng sẽ không e ngại. Có tư cách cùng đánh một trận, đương nhiên nhất định phải dựa vào phong vương dấu ấn. Dấu ấn này nhưng tiếp dẫn tiên giới bản nguyên sát phạt, dành cho Tô Viêm tuyệt đối sức mạnh to lớn. Hoàng giả bên trên là cấm kỵ. Cấm kỵ tồn tại ở bước về phía trước một bước, vậy coi như là trong truyền thuyết tiên vương cảnh giới rồi. Đây là cuối cùng tu luyện ba đại cảnh giới. Hiện tại Tô Viêm lấy ra phong hào có thể cùng hoàng giả một trận chiến. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Tô Viêm đã là đỉnh phong cường giả, càng là một vị tề thiên thánh vương. Lão gia hỏa ngươi làm sao không lên tiếng? Nếu như hộ đạo giả một mạch chống không nổi, ngươi có thể không có thể đỡ được bọn họ. Tử Hà Tiên tử truy hỏi thần bí hài cốt, biểu hiện nghiêm túc, bọn họ ở tiên giới không có bất luận cái gì căn cơ. Chỉ có hộ đạo giả một mạch dành cho chăm sóc. Nếu như hộ đạo giả một mạch chống không nổi tiên tộc lửa giận thoái nhượng, như vậy kế tiếp kiếp nạn cần chính bọn hắn đi chống lại. Trước mắt đông ma bọn họ không thể không đi suy nghĩ. Tất cả đường lui, một cái binh khí không đến nỗi. Không phải tiên vương, thần bí hài cốt đi đáp lại. Điều này làm cho Tử Hà tiên tử thả lòng không ít. Tương tự trong lòng dùng mình, nếu như là tiên vương đứng ra, vấn đề nói rõ đầy đủ nghiêm trọng. Rốt cuộc hiện tại thần bí hài cốt thương thế quá nghiêm trọng, hắn còn có thể phát huy ra vài tia chiến lược. Tiên tộc, các ngươi muốn điên sao? Hùng bá bạo hống ở vương thành ngang ngược, ngươi tộc còn tạo phản sao? Nhưng còn nhớ nơi này là nơi nào? Là ai tọa trấn nơi này? Ha ha ha, tiên tộc đến cấm kỵ sinh vật cười lớn. Thân hình của hắn thấp bé mà lại gầy gò, thế nhưng một khi bạo phát, như là đáng sợ cự thú đang giác tỉnh. Đây là một vị không kém tiên mạc tồn tại, chấp trưởng tiên vương binh khí. Hắn thê thảm con ngươi nhìn chăm chú nhuốm máu đất hoang, vừa nhìn về phía bảy đại vương hầu. Chớp mắt, tiên hưng nổi giận, thương khung đều đang run rẩy, muốn rung động mà rơi xuống đầy trời sao lớn. thê thảm gào to, mấy cái con sâu nhỏ, dám to gan lật tung bộ tộc ta biệt thự, lăn ra đây cho ta lĩnh tội. Hắn phẫn nộ đến mức tận cùng, tiên vương thần lô chìm nổi ở hắn thiên linh cái bên trên. Dâng lên chí cường pháp tắc trật tự, lão già, Tô Viêm không bị ảnh hưởng, sừng sững ở bên trong trời đất, lạnh lẽo nói, ta đánh chết tiên võ vương, lại dẫm bảo anh võ vương, hai người bọn họ đáng chết, nên giết, ngươi có tư cách gì để ta nhận tội? Ta xem nhận tội chính là các ngươi tiên tộc. Tiên Hưng khuôn mặt dữ tợn, con mắt thê thảm, không quản là anh võ vương vẫn là tiên võ vương đều là hắn coi trọng hậu bối. Liền như vậy chết đi, bị đánh chết ở trong vương thành, suy nghĩ một chút đều giận đến nguyên thần run rẩy, tâm phổi kịch liệt run rẩy, giận dữ hét, tiểu súc sinh, lăn ra đây, vương thành không bảo vệ được ngươi. Ngươi lão cẩu này, có gan áp chế cảnh giới lại đây đánh với ta một trận. Ta một quyền đều có thể đánh chết ngươi. Tô Viêm quát lên, cầm một cái tiên vương binh khí ngươi ở bên ngoài hù dọa ai. Các ngươi tiên tộc nhưng đúng là không biết liêm sỉ. Làm nhiều như vậy chuyện xấu xa còn một bộ các ngươi chịu bằng trời oan ức sắc mặt. Thật là buồn cười, liền các ngươi cũng xứng xưng là đế tộc. Tô Viêm lời nói như sấm sét, vang vọng ở trong vương thành. Người đời kinh hãi, tình huống như thế, Tô Viêm bọn họ đến cùng có cái gì sức lực? Không biết trời cao đất rộng đồ vật, xem ra còn không rõ ràng lắm địa vị của chính mình. Tiên Hưng hét giận dữ, thà rằng đế tộc phụ người trong thiên hạ, nhưng người trong thiên hạ cũng không thể phụ ta đế tộc. Đối với đế tộc tới nói, không chính là nghiền nát mấy người gian giới đến con kiến. Bất quá là một mảnh bụi bặm thôi. Có cái gì không được? Tiên giới không có vương hầu, không có hộ đạo giả đều được. Nhưng tuyệt đối không thể không có đế tộc. Cái thế uy nghiêm há có thể đạp lên. Người phản kháng đều là phản nghịch. Con kiến há có thể lật trời. Giết hết phản nghịch. Màu đen thần lô lấy ra, rung động trong nháy mắt, ánh lửa ngập trời, khắp nơi tinh khí quả thực bị phun ra nuốt vào muốn làm khô. Cái này thần lô rơi ra đến khủng bố vô biên hào quang, hướng về vương thành cửa lớn đè xuống. Tiên tộc điên rồi sao? Cả tòa thành kịch liệt run rẩy, nội bộ cư dân sợ hãi, này hoàn toàn là diệt thế hạo kiếp cuốn lên mà đến. Đều muốn nhấn chìm cả tòa vương thành. Tiên Hưng thật điên rồi, mạnh mẽ tấn công vương thành, đánh giết Tô Viêm, có người cảm thấy bộ tộc này cao cao tại thượng quen rồi. Hiện tại bị tắm máu một tòa biệt thự, thương tổn được đế tộc bộ mặt, do đó toàn phương vị mất khống chế. Oanh, trong phút chốc, cả tòa thành nổ vang, năm màu tiên hà ngàn tỷ sợi, phượng kêu nổ vang, tiên vương thần uy lan tràn. Cái thứ hai tiên vương binh khí, trong thành cường giả thất thố kêu to, một khẩu năm màu đại đỉnh xung kích mà ra, tản mát ra ngũ sắc thần quang, che đậy vương thành, ngăn cách màu đen thần lô uy năng kinh sợ. Hộ đạo giả đại nhân chí bảo, ngũ sắc tiên hoàng đỉnh, mọi người hoan hô kêu to, đây là một tông truyền kỳ chí bảo, truyền thuyết ở cửu viễn thời đại bên trong. Hộ đạo giả thỉnh cầu đại ca hắn, liên thủ tế luyện dòng giã 10 năm, mới đưa hắn bản mệnh chí bảo hóa thành tiên vương binh khí. Đỉnh to lớn, xung ra khỏi cửa thành, bị càn khôn nhị lão liên thủ chấp trưởng, chặn lại muốn đè xuống màu đen thần lô. Tiên tộc, đừng trách chúng ta không có nhắc nhở các ngươi, bọn ngươi đã phạm vào tội chết. Sắc mặt của Hùng Bá nghiêm túc. Phối hợp càn khôn nhị lão cộng đồng nắm giữ ngũ sắc tiên hoàng đỉnh. Đây chính là hộ đạo giả, tiêu tốn tất cả dòng dõi rèn đúc bản mệnh chí bảo. Cũng thuộc về vương thành trấn thủ sức mạnh mạnh nhất chí bảo đỉnh. Ai dám định ta tội, ai dám định ta tiên tộc chi tội. Tiên Hưng hét giận dữ thanh âm nổ tung, một cái ngũ sắc tiên hoàng đỉnh há có thể đỡ được bộ tộc ta Trấn Vực Lô. Cho ta liên thủ phục sinh Trấn Vực Lô, bất luận cái gì ngăn cản đều muốn chém giết. Giết, Tiên Mạc có chút kinh hãi, Tiên Hưng thật muốn điên. Vốn cho là mang theo tiên vương binh khí đến, vì đè ép hùng lực bọn họ, đối phó Tô Viêm, nhưng bây giờ nhìn lại không phải có chuyện như vậy. Có biết tấn công Vương Thành là lớn nhất sự tình. Tiên Hưng từ đi tới nơi này đến hiện tại, hung hăng bá đạo, hoàn toàn là quyết tâm muốn đánh vỡ Vương Thành. Lẽ nào được tin tức gì? Lẽ nào phía trên có thủ đoạn thông thiên tồn tại, muốn nhúc nhích hộ đạo giả? Chớp mắt, Tiên Mạc liên tưởng đến Tiểu Lôi Vương sau lưng tồn tại. Lẽ nào là Tiên Lão Viện muốn động hộ đạo giả? Này rất có thể, hộ đạo giả không phải đã từng hộ đạo giả. Nếu như phía trên thật sự có đại nhân vật quyết tâm muốn động hắn, chưa chừng có thể để cho Hoàng Vương mất đi tất cả thân phận địa vị. Thời khắc này, Tiên Tu Mặc bọn họ liên thủ, tứ đại cấm kỵ cường giả bạo phát, thúc đẩy màu đen thần lô khủng bố một đoạn dài, giống như đè ép cổ kim tương lai tiên ma luyện ngục sinh ra. Vòng trời đều xuống mưa máu, cái thế khí tức lan tràn, này cực kỳ khủng bố, rất đáng sợ, cổ vũ trụ đều đang run rẩy, tiên vương binh khí khí tức, đều muốn xuyên qua một cái tiếp một cái cổ giới. Vô liêm sỉ, hùng bá nổi giận, quát, đánh ra tiên vương binh khí, không quản xảy ra chuyện gì, không quản phát sinh bao lớn hậu quả. Tất cả chịu tội đều muốn bọn họ đi gánh chịu. Oanh, trong nháy mắt, không thể nào tưởng tượng được bàng bạc thần uy chật ních Vương Thành. Chúng sinh run rẩy, nhìn thấy một đầu năm màu tiên hoàng, từ ngũ sắc tiên hoàng đỉnh bên trong lao ra. Khí tượng khủng bố, Tô Viêm kinh dị, lẽ nào hộ đạo giả là tiên vương? Ra ra một thức tỉnh rồi, Mục Hinh nhạy cảm nhận ra được. Vương Thành đỉnh, thâm thúy mà lại cổ xưa trong biển sao vũ trụ, loáng thoáng có ngủ say thái cổ sinh linh ở chuyển tình. Không nghi ngờ chút nào, hộ đạo giả binh khí giác tỉnh, đã kinh động bản thế của hắn. Mục Hinh dù sao cũng là hộ đạo giả huyết mạch, ngay lập tức thấy rõ đến hộ đạo giả vắng lặng khí tức ở chuyển tình. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.